Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 299, Tiểu Hoa, có người muốn hại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người trẻ nhìn nhau, không biết làm gì, ông cụ quyền hình như đúng thật là như vậy. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng quay trở lại ván mặt trược. Nhất sách, tôi ưu rồi, lại đây, đưa tiền đây. Không khí hòa hợp, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Liễu Huyên Nhu đứng trong sân nhà họ Quyền, nghe thấy những lời bàn tán đó, đôi mắt cô ta đỏ hoe, hít mũi một cái, siết chặt bàn tay. Nam tinh không chỉ mê hoặc thiếu gia, mà còn mê hoặc cả những người khác trong nhà họ Quyền. Nhưng sau này sẽ không còn như vậy nữa. Quyền nùng lộ, trong lúc nâng ly uống rượu, mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, đứng trước mặt Liễu Huyên Nhu, mỉm cười, đến rồi à? Liễu Huyên Nhu có chút bất an. Bác gái, Quyền nùng lộ kéo cánh tay của Liễu Huyên Nhu đi vào trong. Mau đi thôi, à tự chờ đến sốt ruột rồi. Con mà đến trễ một chút nữa, không sợ A tự giận con à? Giọng bà ta đặc biệt lớn, khiến nhóm trẻ đang đánh mặt trược gần đó không ngừng ngẩng đầu, vểnh tai nghe. Trong số đó, một chàng trai tên là Quyền Tống, không ưa thái độ khoe khoang của Quyền San, bèn lên tiếng, nghe cô họ nói chưa? Theo tôi thấy, chị Huyên Nhu mới là người mà tự ca thích. Quyền San đang cầm quân bài trên tay suýt nữa đã ném thẳng vào đầu Quyền Tống. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã nói rồi, tự ca không thích cô ta. Xì, ai mà biết cậu có bịa đặt hay không? Quyền Tống nhìn thấy Quyền San định cãi lại, liền dựa người ra sau, lạnh nhạt nói, chị Huyên Nhu luôn sống ở nhà họ Quyền. Ông cụ thích, anh cả cũng chấp nhận. Mà tự ca thì không phản đối. Thế không phải là thích thì là gì? Nếu tự thích người khác, sao lại để chị Huyên Nhu ở lại nhà họ Quyền? Quyền San mở miệng, tôi, Quyền Tống ngẩng cằm lên, trông đầy thách thức. Còn nữa, nếu tự không thích chị Huyên Nhu, vậy tại sao anh ấy bây giờ lại tìm chị ấy? Cô họ còn nói tự ca đang sốt ruột chờ kìa. Rõ ràng anh ấy thích chị ấy mà. Chị Huyên Nhu mới là chị dâu tương lai. Quyền San chỉ tay vào anh ta. Cậu, bên cạnh, một cô gái ăn mặc diêm dúa lên tiếng phụ họa Quyền Tống. Tiểu San à, tôi biết cậu muốn nổi bật, nhưng chuyện chị dâu không thể nhận bừa. Liễu Huyên Nhu là diễn viên. Cậu đã thấy nhà họ Quyền qua lại với ngôi sao nhỏ nào chưa? Huống chi, cậu nói người mà tự ca tìm còn đẹp hơn. Đẹp đến đâu, liệu có đẹp hơn một diễn viên không? Nghe đến đây, Quyền San lập tức phản pháo. Cô lắc lắc ngón tay. Thật ra còn có, vừa nói, Quyền San lấy điện thoại ra, đưa cho mọi người xem. Đó là một tấm ảnh chụp góc nghiêng của nam tinh. Cô ngồi trên ghế, kéo thấp vành mũ, vừa xa cách vừa rực rỡ đến kinh ngạc. Cô cười, mọi người nhìn đi, xem cô ấy có phải đẹp hơn Liễu Huyên Nhu không? Có người nhanh chóng nhận ra. Ơ, đây là nam tinh. Quyền San cười. Ồ, hóa ra mọi người cũng biết cô ấy à? Sao hả? Đẹp không? Lời vừa dứt, cô gái diêm dúa bật cười. Giọng cười nghe kỹ lại giống như đang chế giễu. Quyền San, cậu chắc chắn cô ấy là chị dâu nhỏ sao? Quyền San gật đầu. Đúng thế. Quyền Tống cũng khẽ cười lạnh một tiếng. Quyền San, cậu mới về nước chưa lâu. Không biết cũng phải, nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng thân thiết với loại người không ra gì như vậy. Cậu có ý gì? Người bên cạnh Quyền San lên tiếng. Cô gái này trên mạng khá nổi, nhưng nghe nói từng cặp kè với người đã có vợ. Danh tiếng bị hủy hoại hơn một năm trước, sau đó ra nước ngoài. Mới đây vừa về nước đã leo lên hot search với Liễu Huyên Nhu. Nghe nói cô ta bắt nạt Liễu Huyên Nhu trên phim trường. À, đúng rồi, bây giờ hot search vẫn còn đấy. Quyền San nghe vậy nhíu mày. Cái gì? Không thể nào, cô mới về nước vài tháng. Chẳng biết gì về làng giải trí trong nước. Đột nhiên nghe những chuyện này, cô bị sốc nặng, có người bên cạnh cười. Quyền San, cậu muốn lấy lòng tự ta thì chúng tôi hiểu. Dù sao những người ở đây, ai cũng muốn thân thiết với tự ta. Nhưng cậu làm thế, không sợ chọc chị dâu Huyên Nhu tức giận à? Quyền San cảm thấy bất lực. Mấy chuyện khác tôi không biết, nhưng Liễu Huyên Nhu chắc chắn không phải chị dâu tương lai. Lời vừa dứt, Quyền San lại bị đám em họ vây quanh phản bác. Giữa lúc ồn ào, có người tinh mắt nhận ra nam tinh bước vào. Này này này, cô gái kia là nam tinh phải không? Chỉ thấy nam tinh từ cửa chính bước thẳng vào trong nhà. Không biết vì lý do gì, cô có vẻ đang tức giận. Lông mày nhíu chặt, bước chân ngày càng nhanh. Nam tinh siết chặt điện thoại. Anh ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khẽ. Một giọng nói khàn khàn trả lời. Trong phòng ngủ, nam tinh lên tiếng. Em sắp đến rồi. Đầu dây bên kia, giọng Quyền tự vang lên. Tiểu Hoa, có người muốn hại anh. Nam tinh đáp. Ừ, em biết rồi. Nói xong, cô bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã lên đến lầu. Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Quyền tự tựa người vào đầu giường, liếc nhìn tách cà phê đặt bên cạnh. Trong căn phòng tối mờ, Bạch Vũ cúi đầu báo cáo. Thiếu gia, Quyền Nùng Lộ đã bị khống chế. Còn Liễu Huyên Nhu tiểu thư mặc chiếc váy từng thuộc về nam tinh tiểu thư, đang đợi ở ngoài cửa. Nói xong, Quyền tự cầm lấy tách cà phê. Bạch Vũ thấy thiếu gia định uống, không nhịn được nhắc nhở. Thiếu gia, theo lời khai của Quyền Nùng Lộ, trong cà phê có thuốc mê. Liễu Huyên Nhu tiểu thư muốn gài bẫy ngài. Hơn nữa, thuốc tác dụng rất nhanh, uống xong sẽ mất hết sức lực. Anh ta muốn ngăn cản thiếu gia uống, nhưng Quyền tự khẽ chớp đôi lông mi dài đen nhánh. Uống hết tách cà phê. Sau đó, giọng anh trầm thấp, cậu ra ngoài, để cô ta vào đi. Bạch Vũ không hiểu ý thiếu gia, nhưng vẫn nghe lệnh. Vâng, thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, muốn tìm ra kẻ chủ mưu thực sự. Trong phòng tối mờ, Quyền tự đứng dậy khỏi giường, ngồi xuống sofa, anh suy nghĩ một chút. Tác dụng nhanh, mất hết sức lực sao? Anh nghĩ ngợi, cầm lấy cái tách bên cạnh, ngón tay anh siết chặt, rắc một tiếng. Chiếc tách nứt ra, bẹt, anh tiện tay ném chiếc tách xuống đất. Hàng lông mày hơi nhíu lại, che đi vẻ không kiên nhẫn trong mắt. Cái thứ thuốc mê vô dụng này. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Liễu Huyên Nhu bước vào. Cô ta mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, khoác chiếc khăn đen, tóc xóa, chân trần từng bước tiến đến gần. Đến khi cô ta đứng trước mặt Quyền Tự, thấy tách cà phê rơi trên sàn, trái tim đang căng thẳng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta khẽ gọi, thiếu gia. Quyền Tự hơi nâng mắt, nhìn cô ta một cái. Cô gặp tôi, có chuyện gì? Liễu Huyên Nhu từ từ quỳ xuống, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp và yếu ớt, để Quyền Tự nhìn rõ hơn. Cô ta quỳ yên tấm thảm lông cừu, đôi tay run rẩy kéo dây váy xuống. Nếu phòng sáng hơn, có thể thấy trên người Liễu Huyên Nhu chỉ mặc chiếc váy dài, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại, dây váy bị kéo xuống, chiếc váy xanh nhạt rơi xuống. Trên người cô ta chỉ còn quấn một chiếc chăn mỏng. Nếu chiếc chăn rơi xuống, thì không còn gì cả. Cô ta đỏ mặt, giọng nói dịu dàng. Tôi muốn ở bên thiếu gia. Cả đời đều sẽ ở bên ngài. Vừa nói, cô ta giơ tay lên, muốn nắm lấy tay Quyền Tự. Cách chương.